Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 189, cái thứ tư tên. Vật kỳ quái, lên đau cả đầu, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, là cái gì? Trong bụng lớn nhân loại ngón tay cá. Không đợi Fogelman, Sparrow đáp lại, Frank bạch bạch bạch lao ra nhà hàng. Chẳng mấy chốc, hắn lại bay chạy nhanh trở về. Trong tay nhiều đầu màu xanh đen quái ngư. Này cá chiều dài bình thường. Con mắt vị trí giống người một dạng mọc ra mí mắt. Bụng đã bị xé ra. Có thể trông thấy bên trong nhét có ba cây đẫm máu ngón tay. Đây không phải ta thả. Đây là nó nguyên vốn là có. Ngươi xem khoang miệng của nó. Nó đại khái suất sẽ không ăn thứ này. Cho nên, chỉ có thể là chính nó mọc ra tới. Dĩ nhiên, ta trước mắt không có cách nào biết rõ ràng dài ngón tay đối bản thân nó có tác dụng gì. Frank ngữ, tốc cực nhanh nói phán đoán của mình. Lên ngắm con cá kia liếc mắt, cân nhắc nói ra, cũng có thể là người khác nhét vào. Ngoặc kép, có đạo lý, vậy nó cũng không phải là đặc biệt nhất cá. Frank run lên một giây. Mơ hồ có chút thất vọng, ngón tay thuộc về máu thịt. Ta hỏi một chút His, hắn là phương diện này chuyên gia. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhìn quanh một vòng, tìm được co lại trong góc ăn uống His. Doi, Frank bước nhanh dựa sát vào đi qua, đem đầu kia màu xanh đen quái ngư bỏ vào, vô huyết giả, trước mặt. His, Doi duỗi ra hai tay, ấn ở thân cá. Liền muốn đem mặt dán đi lên. Frank nhìn xem bức tranh này, không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười ha ha nói, không, đây không phải đưa cho ngươi đồ ăn. Ngươi trong khoảng thời gian này luôn luôn ăn cá, trên thân đều có cỗ mùi tanh. Ý của ta là, ngươi biết bong bóng cá bên trong ngón tay sao? Có thể tìm ra nó nguyên bản chủ nhân sao? His Đòi dừng lại cúi người xuống động tác, nghiêm túc xét lại mấy giây nói, chúng nó thuộc về một vị tường vi chủ giáo, ít nhất là một vị tường vi chủ giáo. Hắn đem cái kia ba ngón tay lấy ra ngoài, đẫm máu chồng ở cùng nhau, ngắn ngủi ngưng kết về sau, ngón tay nhóm giống ngọn nến một dạng hòa tan, biến thành một bãi sền sệt máu thịt ngọ nguậy. Tại trên bàn cơm miêu tả ra một cái đỏ tươi từ đơn. Cứu mạng, tường vi chủ giáo, ngón tay. Cứu mạng, thấy cảnh này, đứng ở bên cạnh Plain trong nháy mắt có liên tưởng. Hắn nhớ tới mộng cảnh thế giới bên trong, hắc chi thánh giả, Leo Master. Vị này, cực quang hội, thánh giả tại nơi nào đó di tích hoặc phế tích bên trong. Chịu, người xem. Con đường thiên sứ hoặc thần linh lưu lại lực lượng ảnh hưởng. Chia ra một cái người thiện lương grid. Thế là bị vây ở nơi đó. Hắn thiện ác nhân cách không ngừng đối chọi. Thường xuyên tiến hành phương diện tinh thần giao phong. Lại hắc ám hướng chủ nhân grid dần dần chiếm cứ thượng phong. Thiện lương nhân cách chỉ có thể ở tâm linh thế giới bên trong khắp nơi ẩn núp. Tìm xin giúp đỡ. Cho nên. Đây là Leo Master thiện lương nhân cách cầu cứu nếm thử. Thân là cực quang hội, thánh giả. Hắn rất có thể là người chăn dê, tấn thăng. Có, tường vi chủ giáo, phi phàm năng lực cũng không kỳ quái. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu. Cảm giác đến phán đoán của mình nên rất tiếp cận sự thật. Cứu mạng, làm thế nào? Frank. Lâm có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía Fogelman. Sparrow, ngươi nên hỏi thuyền của ngươi dài, mà không phải ta. Plain lắc đầu, không cần phải để ý đến. Vùng biển này có quá nhiều cổ quái. Hắn cho ra cái ý kiến này căn cứ là, theo trước đó mộng cảnh đó có thể thấy được, Leo Master chủ nhân Grid có ưu thế tuyệt đối. Thật nghĩ đi cứu. Liền nhất định phải làm dễ đối phó một vị bán thần chuẩn bị. Mặc dù cái kia thiện lương nhân cách khẳng định sẽ tiến hành quấy nhiễu. nhưng cũng nhiều lắm là nhường Hắc Chi Thánh giả, thực lực tại trình độ nhất định bên trong giảm xuống, có thể này vẫn như cũ là bán thần. Đương nhiên, tàu tương lai bên trên có thần bí nữ vương Lật Tẩy. Thật muốn nếm thử cũng không phải là không thể được, nhưng nếu quả thật dễ dàng như vậy giải cứu, nhẹ nhàng là có thể nhường Leo Master triệt để trở thành hiền lành Hắc Chi Thánh giả. Lên tin tưởng vị kia nữ vương khẳng định đã sớm làm. Nàng sở dĩ không hành động, chắc chắn có hiện thực trở ngại. Tỷ như, Leo Master chỗ cái chỗ kia, nhường sinh linh nhân cách phân liệt lực lượng liền, thần bí nữ vương, đều không dám khiêu chiến. Leo Master trong mộng chỉ là trở lại như cũ một chút, thiếu chút nữa để cho ta lâm vào khó mà ứng đối cục diện. Sau cùng xuất ra hải thần quyền trượng mới tốc độ cao giải quyết vấn đề. Thế giới hiện thực nếu như gặp lại, ta liền chân nhân Greek phân liệt, trở thành bệnh viện tâm thần một thành viên. Nhất định phải nghĩ biện pháp theo Uchaski cha xứ nơi đó mượn tới tâm yểm ngọn nến, mới có hy vọng chữa khỏi. Ha ha, cũng có thể tìm chính nghĩa tiểu thư xem bệnh. Nhưng nàng thực lực bây giờ khẳng định không đủ. Lên nhớ lại lúc trước, bản thân trêu đùa hai câu, phanh, làm hết sức tin tưởng Fogelman, Sparrow, có lẽ cầu cứu gia hỏa cũng sớm đã chết đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng, nhìn chằm chằm Hiss, đòi nói, có khả năng tiêu trừ này chút máu thịt nguyên bản tinh thần lạc ấn sao? Có thể, Hiss đòi ngắn gọn đáp lại. Phanh, Plum khóe miệng từng chút một toét ra, cười đến giống như là cái 200 pound nặng hài tử. Ta vẫn luôn rất tò mò, tường vi chủ giáo, máu thịt cấu thành. Một mực đều đang nghĩ, dùng tương tự máu thịt làm lai giống môi giới, sẽ chuyện gì phát sinh? Một ngày nào đó, ngươi muốn chết tại ngươi thí nghiệm bên trong. Còn tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi chiếc thuyền này. Lên không hiểu có loại hùng hài tử tiến vào kho quân dụng cảm giác. Khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt Hiss, đôi run lên 2 giây, chợt thành khẩn nói ra. Tạ ơn, có ý tứ gì? Phanh, Lâm gãi đầu một cái, một mặt mờ mịt, đại khái là cảm tạ ngươi có thể khắc chế hiếu kỳ của mình. Vô dụng huyết nhục của hắn làm thí nghiệm phẩm, là đáng tin cậy đồng bạn. Lên khóe miệng khẽ động thử nghiệm giải đọc một thoáng, càng phát giác tàu tương lai, thợ lái chính cùng phó nhì tiên sinh, não mạch kín đều vô cùng kỳ quái. Hạ ngọ trấn, nửa đổ sụp trong giáo đường, săn ma giả, cô Lin đứng ở người mặc đơn giản áo bào trắng thánh người chuyên nghiệp thành viên bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, vương môn có nào? Tai họa thật lớn chỉ cái gì? Người nào dụ dỗ Saslia? Cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ phủ phục tại nơi đó, một lần lại một lần tái diễn sám hối của mình, tựa như bởi vì hoàn cảnh mới tàn lưu lại hư ảo hình ảnh một dạng. Oan hồn, u linh, vẫn là ác linh? Derek có chút khẩn trương nhìn cái hướng kia. Săn ma giả, cô Lin thấy thánh người chuyên nghiệp thành viên hoàn toàn không có trả lời, liền đưa tay phải ra, nhường thoa xám nhạt dầu dầu màu bạc trực kiếm một tấc lân cận đối phương. Có thể dù cho kiếm sắc bén nhọn đã chống đỡ cái ót, cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên cũng vẫn là tại sám hối, chưa có bất kỳ biến hóa nào. Cô Lin, Ellie Stewart thu hồi màu bạc trực kiếm, đôi mắt nổi bật màu xanh sẫm ký hiệu nhìn quanh một vòng. Sau đó, hắn hướng đi nghiêng phía trước thánh đàn, tầm mắt rơi vào đang tàn phát ánh sáng mờ nhạt mang ngọn nến lên. Yên lặng mấy giây sau, hắn duỗi ra bàn tay trái, đem những cái kia ngọn nến toàn bộ dập tắt. Thánh đàn trung ương sụp đổ tượng thần một thoáng trở nên ảm đạm. Phủ phục tại đất áo bào trắng nam tử cuối cùng đình chỉ sám hối. Hắn thong thả ngẩng đầu, trên mặt một mảnh âm lục, trong ánh mắt tràn ngập căm hận. Derek cùng hai anh đám người còn không tới kịp làm ra phản ứng. Cái kia Thành Tín Thánh người chuyên nghiệp thành viên đã nhào ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, gần như lôi ra rõ ràng tàn ảnh. Săn ma giả, cô Lin tựa hồ sớm đã chuẩn bị. Chân phải xoải bước một bước, thân thể thuận thế nửa chuyển. Trong tay màu bạc trực kiếm gào thét lên hướng phía sau quét ra ngoài. Trên thân kiếm, từng mảnh quầng sáng dâng lên. Trong nháy mắt, tạo thành to lớn phong bạo. Này thuần túy do hào quang tạo thành phong bạo bao phủ bốn phía. Nhưng cái kia thánh người chuyên nghiệp thành viên đầu tiên là cứng ngắc giữa không trung. Chợt bị triệt để nuốt hết. Phong bạo rất nhanh kết thúc. Săn ma giả. Cô Lin nhìn về phía cái kia bị tia nắng ban mai điểm sáng tràn vào trong cơ thể thánh. Người chuyên nghiệp thành viên, đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Vương môn có nào? To lớn tay em mờ khó chỉ cái gì? Người nào dụ dỗ Saslia? Thân ảnh đã vô cùng mơ hồ thánh người chuyên nghiệp thành viên ngốc trệ lấy hồi đáp. Vương môn có Saslia, Ulolius, Medici. Hắn vừa muốn nói ra cái thứ tư tên, trong cơ thể đột nhiên nhảy lên nổi lên một cỗ trong suốt hỏa diễm. Này hỏa diễm trong nháy mắt đưa hắn nuốt hết, đốt thành tràn ngập khói đen. Nguyên lai, vương, chỉ là thiên sứ chi vương. Cái thứ tư tên là ai? Vì cái gì hắn vừa muốn nói ra khẩu, liền tự động hủy diệt? Là dụ hoặc sát lia cái vị kia? Vẫn là mặt khác? Derek chỉ cảm thấy chính mình đầy trong đầu đều là nghi vấn. Theo cái kia thánh chức nhân viên mất đi, bên ngoài trên đường phố, toàn bộ hạ ngọ trấn bên trong, bỗng nhiên vang lên một tiếng lại một tiếng xấp xỉ dã thú gào thét. Derek vô ý thức nhìn về phía bên cửa sổ, thấy được một tấm to lớn gương mặt, nó thiếp tại nguyên bản là thủy tinh địa phương, mọc ra chỉ đặc biệt mắt đơn. Trên mặt là lít nha lít nhít màu đen lông ngắn. Bạch bạch bạch, trong giáo đường bộ cũng lao ra một cái tương tự quái vật. Nó thân cao thuộc về nhân loại bình thường. Con mắt có hai cái, nhưng bên ngoài thân đồng dạng mọc đầy như dã thú màu đen lông ngắn. Một cái bị triệt để ăn mòn sa đọa thành trấn. Săn ma giả, cô Lin thở dài một tiếng, nghênh hướng bên trong một cái quái vật. Derek. Hai anh cùng Dế Xua cũng hợp thành chiến đấu đội hình, cố gắng ngăn cản còn lại quái vật kia. Tàu tương lai, bình tĩnh đi, lại một lần nghênh đón ngắn ngủi đêm tối. Lên đi vào mộng cảnh thế giới về sau, phát hiện mình về tới trước đó vị trí, về tới tinh chi thượng tướng, Gatlia bên cạnh. Hắn đang muốn nhìn ra xa đối diện mỏm núi, cự nhân vương đình, hình chiếu. Tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối, bỗng nhiên nghe thấy ôm đầu gối mà ngồi Gatlia dầu dĩ hỏi. Người gặp phải nàng, lên, mượt tiếng, không làm giấu giếm, Gatlia nhấp miệng môi dưới nói. Nàng trên thuyền, đúng, lên nghiêng đầu, nhìn về phía, tinh chi thượng tướng. Thuận miệng nói, người đối nàng có rất sâu tình cảm a. Gatlia biểu lộ không nữa mê mang cùng ngốc trệ, cắn môi một cái, tự giễu cười nói, đúng nha, ta 3 tuổi không đến liền đi theo bên người nàng. Ha ha, đây là bọn hắn nói, ta đã không có gì cụ thể ấn tượng, nàng dạy bảo ta tri thức, nắm tay của ta mạo hiểm, nhìn ta từng chút một lớn lên, với ta mà nói, nàng đã là thuyền trưởng, cũng là lão sư. Vẫn là, mẫu thân, Gatlia nói xong, bỗng nhiên yên lặng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN